Chương 758, tín vật. Phương Thần trên mặt, lộ ra một tia cười lạnh. Vừa mới còn tuyên bố, muốn chém giết chính mình, sau đó cướp đoạt lệnh bài, thế mà không chiến. Vũ Hằng cùng Tử Tà nghe vậy, sắc mặt có chút biến ảo. Giống như Phương Thần chỉ là đơn thuần thực lực cường đại, bọn hắn không sợ hãi, nhưng là, Phương Thần một thân phận khác bại lộ. Hắn là một cái trận pháp đại tông sư, hơn nữa còn là đỉnh cấp trận pháp đại tông sư. Một khi liều mạng chiến đấu, tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương, được không bù mất. Vị huynh đệ kia, nếu như chúng ta hai người toàn lực liên thủ, đánh bại ngươi mặc dù sẽ thụ thương, nhưng là cu nở dê không khó, chớ có bức ta. Vũ Hằng có chút nói. Tử Tà trong đôi mắt, sát ý tung hành. Không muốn lệnh bài Phương Thần hỏi. Vũ Hằng lắc đầu, nói, việc này, như vậy kết thúc đi. Ngày khác, chúng ta còn có gặp lại thời điểm. Nói xong, Vũ Hằng mang theo chính mình mạch này võ giả, quay người rời đi. Phương Thần không có ngăn cản, chính như Vũ Hằng lời nói, giống như triệt để chọc giận Vũ Hằng cùng Tử Tà, hai người liên thủ, sẽ cho chính mình tạo thành phiền phức. Vũ Hằng rời đi về sau, còn lại Tử Tà, cũng là lạnh lùng nhìn Phương Thần một chút, lạnh giọng nói, nếu như ta chết đi nơi tay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn chiến liền chiến, không chiến liền lăn. Đối với Tử Tà, Phương Thần trực tiếp quát lớn. Tử Tà nghe vậy, lúc này tức giận, nhưng là hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống. Lúc này, Vũ Hằng đều đi, một mình hắn, không cách nào đánh bại người trước mắt. Tiểu tử, lần tiếp theo gặp mặt, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Tử Tà lạnh giọng nói, sau đó quay người rời đi. Phương Thần nhìn xem Tử Tà bọn người rời đi bóng lưng, ánh mắt mê ly, tự nhủ, lần tiếp theo gặp mặt, có lẽ ngươi liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Khi tất cả người đều rời đi về sau, Phương Thần không có gấp rời đi, mà là lấy ra trước đó theo Kim Quang Long trụ bên trong đạt được lệnh bài, lúc này trên lệnh bài, có rất nhiều long văn. Những này long văn, vô cùng phức tạp, tựa hồ tại biểu thị cái gì? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện Kim Quang Long trụ? Phương Thần nghi hoặc không thôi? Cái lệnh bài này, chính là Kim Quang Long trụ bên trong lệnh bài, nhất định không phải tầm thường, như vậy đến cùng là như thế nào không tầm thường? Phương Thần linh hồn chui vào lệnh bài bên trong. Bắt đầu xem xét lệnh bài. TT xé trong nháy mắt, lệnh bài bên trong, hiện ra một cô mênh mông khí tức. Ngay sau đó, Phương Thần trên mặt cuồng hỉ, bởi vì hắn phát hiện, tại lệnh bài bên trong, tràn ngập bàng bạc khí tức. Đây là kim sắc khí tức, tràn ngập toàn bộ lệnh bài, để Phương Thần đều là khiếp sợ không thôi. Phương Thần ý đồ hấp thu những này kim sắc khí tức, nhưng lại phát hiện, căn bản là không có cách hấp thu. Kim sắc khí tức. Theo lệnh bài bên trong hiện ra đến về sau, vờn quanh tại lệnh bài quanh thân, cuối cùng làm những này kim sắc khí tức tiêu tán về sau, lệnh bài phía trên, xuất hiện một chữ. Long Phương Thần nghi hoặc không hiểu, cái này long chữ, rốt cuộc là ý gì bất quá, hơi trầm tư một lát, Phương Thần chính là minh bạch, nghĩ đến cái này long chữ, hẳn là đại biểu cho một loại nào đó thân phận đi. Càng nghĩ, cũng nghĩ không thông, cuối cùng Phương Thần trực tiếp đem lệnh bài thu nhập trong không gian giới chỉ. Sau đó, quay người rời đi. Nửa tháng sau, Phương Thần rốt cục tìm được Tinh Nguyệt. Lúc này Tinh Nguyệt, thực lực tiến thêm một bước, khí tức quanh người, hoàn mỹ vô khuyết. Nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, Tinh Nguyệt gương mặt xinh đẹp phía trên, hiện đầy vẻ kích động. Thần ca. Tinh Nguyệt trực tiếp nhào tới Phương Thần trong ngực, kích động kêu lên. Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Trong khoảng thời gian này, một mực có thể nghe được, Thiên Châu võ giả, đang tìm kiếm Tinh Nguyệt. Phương Thần QNZ rất lo lắng. Ta không sao. Tinh Nguyệt thấp giọng nói. Lúc trước, tại không gian thông đạo bên trong, Phương Thần bị hắc ám thôn phệ, Tinh Nguyệt coi là, Phương Thần vẫn lạc. Từ đó về sau, nàng vẫn tại tìm kiếm Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt, ý đồ là Phương Thần báo thù. Nhưng vẫn không có tìm kiếm được. Rốt cục một lần nữa gặp được Phương Thần. Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt theo Tinh Nguyệt trong miệng biết được, đánh lén mình lại là Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt. Phương Thần cũng là kinh ngạc không thôi. Theo Trương Cảnh Đào nói, hẳn là Hoàng Tuyền Môn một cái vương giả. Tinh Nguyệt no y Hoàng Tuyền Môn, có bát đại vương giả, ba đại tôn giả. Mỗi một cái vương giả, đỉnh phong thời kỳ đều có linh tuyển cảnh cực hạn sức chiến đấu. Năm đó trận chiến kia, bát đại vương giả, vẫn lạc mấy cái, linh đồng vương giả cũng là thật vất vả mới vẫn còn tồn tại. Lại là một cái vương giả. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Lúc này, Thiên hư bí cảnh bên trong, có tam đại châu thế hệ trẻ tuổi, Hoàng Tuyền Môn vương giả muốn động thủ, cũng muốn ước lượng thoáng cái thực lực của mình. Hai người rúc vào với nhau, vô cùng ngọt ngào. Sau một hồi lâu, Tinh Nguyệt đột nhiên nghĩ đến Lâm Nghiên Nhi. Thần ca, ta cùng Nghiên Nhi hẹn xong, hôm nay buổi trưa, tại phá diệt phòng gặp nhau. Tinh Nguyệt đột nhiên nói. Vậy chúng ta đi qua. Phương Thần no ý trước đó, Tinh Nguyệt cùng Lâm Nghiên Nhi gặp nhau, nhưng là hai người đều có chuyện, sở dĩ vội vã tách ra. Các nàng gặp nhau tại phá diệt phòng gặp nhau, mà lúc này, đã nhanh đến buổi trưa. Phá diệt phong, là một tòa vô danh sơn phong. Tại phá diệt trên đỉnh, một thân hỏa hồng sắc quần áo Lâm Nghiên Nhi, đang chờ đợi Tinh Nguyệt đến. Bất quá, để ngoài ý muốn chính là, Tinh Nguyệt không có chờ đến, lại chờ được Ma Châu mấy cái võ giả. Lao đại ngươi nhìn, trên ngọn núi cái kia cô nàng. Trên bình nguyên, vội vã hành tẩu mấy người, đột nhiên một cái võ giả, ngón tay chỉ phá diệt trên đỉnh Lâm Nghiên Nhi. Lập tức, mấy người khác ánh mắt, nhìn về phía sân phong. Người cầm đầu, nhìn thấy Lâm Nghiên Nhi về sau, trong đôi mắt, bắn ra một đạo tham lam quang mang, sau đó nói, đi lên xem một chút. Hô hô hô Ma Châu mấy cái võ giả, trong nháy mắt chính là bước lên phá diệt phong. Cô nương, chính ngươi một người sao? Người cầm đầu hỏi. Ngươi là ai? Lâm Nghiên Nhi thấy thế, cảnh giác mà hỏi. Cô nương chớ sợ, ta chính là Ma Châu Lữ Nhất Chu. Lữ Nhất Chu khẽ mỉm cười nói. Tại phía sau hắn mấy cái Ma Châu võ giả, nhìn thấy Lữ Nhất Chu biểu lộ chính là minh bạch, nàng này chỉ sợ là phải gặp tai ương. Không biết. Lâm Nghiên Nhi sắc mặt bình tĩnh, nói. Tiểu cô nương, người ta hữu duyên, không bằng chúng ta tự một lần. Lữ Nhất Chu tiếp tục nói. Ta nói, chúng ta không biết. Lâm Nghiên Nhi có chu tờ không vui, no y cô nàng, dám cùng chúng ta lão đại nói như vậy, người muốn chết sao? Lập tức. Lữ Nhất Chu sau lưng, có võ giả phẫn nộ quát lớn. Lão đại, cùng với nàng nói nhảm làm gì, trực tiếp cầm xuống không được sao? Một cái khác võ giả no y người khác không rõ ràng, nhưng là mấy người kia lại là rất rõ ràng. Lữ Nhất Chu, tại Ma Châu là đại danh đỉnh đỉnh hái hoa đạo tặc. Hắn tu luyện công pháp, chính là thải âm bổ dương chi thuật. Bất quá, bởi vì Lữ Nhất Chu có bối cảnh rất sâu, bình thường thế lực lớn QNZ sẽ không động Lữ Nhất Chu. Đương nhiên, Lữ Nhất Chu QNZ có tự mình hiểu lấy, không dám đi chọc giận thế lực lớn. Thế lực nhỏ nữ đệ tử, bị hắn vũ nhục, cũng không dám lộ ra. Tại Ma Châu, Lữ Nhất Chu coi trọng nữ tử, cho tới bây giờ không có đảo tàu qua. Hắc hắc, xem ra cô nương còn không biết Lữ Nhất Chu ba chữ đại biểu cho cái gì. Lữ Nhất Chu âm trầm cười một tiếng, hướng phía Lâm Nghiên Nhi đi đến. Lâm Nghiên Nhi thấy thế, trong lúc đó bạo phát ra hỏa hồng sắc khí tức. Sau đó triển khai lăng lệ công kích. Phốc Lữ Nhất Chu thấy thế, cười lạnh một tiếng, khí tức quanh người phun trào, trực tiếp một cái cầm Lâm Nghiên Nhi bàn tay, để cái sau không cách nào động đậy. Buông ra. Lâm Nghiên Nhi lớn tiếng quát lớn. Cô nàng, gặp được ta Lữ Nhất Chu, ngươi còn muốn đảo tẩu sao? Lữ Nhất Chu âm trầm cười nói, đôi mắt bên trong tràn đầy dâm hế chi sắc. Người Lâm Nghiên Nhi khó thở, nàng phát hiện chính mình căn bản không phải cái này Lữ Nhất Chu đối thủ. Lâm Nghiên Nhi chỉ có thể cầu nguyện, Tinh Nguyệt sớm một chút đến. Dùng Tinh Nguyệt thực lực, đánh bại Lữ Nhất Chu, hẳn không phải là việc khó. Bằng hữu của ta một hồi liền đến, ngươi tại không đi, sẽ hối hận. Lâm Nghiên Nhi uy hiếp nói. Hừ, ta Lữ Nhất Chu sợ qua ai? Ngươi cù nở dê không hỏi thăm một chút, cho dù là tại Ma Châu, ta Lữ Nhất Chu cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Lữ Nhất Chu đang khi nói chuyện, một loại khác bàn tay hướng Lâm Nghiên Nhi. Cái sau không ngừng ưỡn nẻo thân thể, muốn tránh né. Nhưng là, Lữ Nhất Chu khống chế thân thể của nàng, để nàng căn bản là không có cách tránh né. Người Lâm Nghiên Nhi khó thở, trong đôi mắt, tràn đầy nước mắt. Bất quá, đúng lúc này, nàng nhìn thấy nơi xa mà đến Tinh Nguyệt cùng Phương Thần. Nguyệt Nhi tỷ. Lâm Nghiên Nhi lớn tiếng kêu lên. Nghe vậy, Lữ Nhất Chu cười lạnh một tiếng, nói, loại này điêu trùng tiểu kỹ, cũng nghĩ gạt ta đừng nói nàng không đến. Coi như thật tới, ta Lữ Nhất Chu cũng không sợ. Lữ Nhất Chu coi là Lâm Nghiên Nhi đang gạt chính mình, bàn tay heo ăn mặn tiếp tục vươn hướng Lâm Nghiên Nhi. Hưu, đúng lúc này, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang, trong nháy mắt va cờ hở pha bờ ơ ú chơ y, ra phá diệt trên đỉnh. Lữ Nhất Chu cảm thấy nguy hiểm, bàn tay bỗng nhiên lùi về, từ bỏ Lâm Nghiên Nhi, quay người đấm ra một quyền, lập tức đánh nát đạo này kiếm quang. Sau đó, Lữ Nhất Chu sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhìn về phía phá diệt phong phía dưới. Lúc này, tại Phá Diệt Phong phía dưới, một nam một nữ, thả người nhảy lên, đi tới đỉnh núi, đi tới Lâm Nghiên Nhi bên cạnh. Nghiên Nhi, ngươi không sao chứ? Tinh Nguyệt lo lắng hỏi. Mà Phương Thần thì là cảnh giác nhìn chằm chằm Lữ Nhất Chu. Lữ Nhất Chu vốn định nổi giận, nhưng nhìn đến Tinh Nguyệt về sau, đôi mắt rực rỡ hào quang, trong lòng dập dờn vô cùng. Quả thực là nhân gian tiên nữ. Lữ Nhất Chu trong lòng, kích động nói. Có thể cùng nàng này song tu lời nói, vậy liền quá tốt rồi. Lữ Nhất Chu tư tưởng, vô cùng bẩn thỉu, đôi mắt của hắn, tham lam nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt. Vốn cho rằng Lâm Nghiên Nhi tiểu đủ đẹp, không nghĩ tới thế mà tới một cái càng xinh đẹp hơn. Đang nhìn, con mắt của ngươi liền không có tồn tại cần thiết. Đột nhiên, phương thần thanh âm, truyền vào Lữ Nhất Chu trong lỗ tai. Lúc này, Lữ Nhất Chu mới chú ý tới phương thần. Tiểu tử, ngươi là ai? Đại gia ta tâm tính tốt, cút nhanh lên đi. Lữ Nhất Chu khinh thường nói. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi đối bằng hưu của ta xuất thủ. Phương thần no y tiểu tử, cu nở dê không chiếu chiếu tấm gương, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Lữ Nhất Chu băng lanh nói. Hắn Lữ Nhất Chu tu vi, đạt đến linh tuyển cảnh cựu trọng hậu kỳ, căn bản không sợ người trước mắt. Tại không lặn đi, đừng trách La Ho Tư hạ thủ vô tình. Lữ Nhất Chu âm trầm nói, trong lòng của hắn, đã không dằn nổi muốn chinh phục trước mắt hai nữ, phương thần phá hư chuyện tốt của hắn, hắn tự nhiên tức giận không thôi. Hưu đáp lại hắn là một đạo kiếm quang, Lữ Nhất Chu nắm đấm nắm chặt, một quyền đánh nát kiếm quang. Sau đó, hắn triệt để tức giận rồi. Đã ngươi muốn chết, La Ho Tư liền thành toàn ngươi, nhớ kỹ, người giết ngươi gọi Lữ Nhất Chu. Nói xong, Lữ Nhất Chu bạo phát ra lực lượng toàn thân, bàng bạc khí tức, trực trùng vân tiêu. Phương thần thấy thế, đôi mắt ngưng trọng. Lữ Nhất Chu thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đúng lúc này, Tinh Nguyệt đi đến Phương thần bên cạnh, nàng muốn cùng Phương thần kề vai chiến đấu. Tinh Nguyệt cùng Phương thần nhìn nhau một chút, sau đó đồng loạt ra tay. Tinh Nguyệt thôi động huyền âm sát thể, sau đó trực tiếp thi triển ra huyền âm chân ý cùng dã công kích, để Lữ Nhất Chu đều là cảm thấy một tia tim đập nhanh. Tinh Nguyệt thực lực, bản thân tiểu cùng Lữ Nhất Chu không kém bao nhiêu, tại tăng thêm Phương thần theo bên cạnh phụ trợ, hai người liên thủ, cho dù là Lữ Nhất Chu đều có chu tờ ngăn cản không nổi. Phanh phanh phanh, Phương thần thi triển ra kim quang minh long kiếm pháp, âm thầm thôi động kiếm chi chân ý, mà Tinh Nguyệt huyền âm chân ý, phối hợp huyền âm sát thể, lực công kích siêu cường. Lữ Nhất Chu dưới sự khinh thường, trong nháy mắt bị hai người liên thủ đánh lui. Lữ Nhất Chu ổn định thân hình, liếm liếm đôi môi khô khốc, nhếch miệng cười nói, ngược lại là xem thường hai người các ngươi. Đang khi nói chuyện, Lữ Nhất Chu trong tay, xuất hiện một cái thiết côn. Cây thiết côn này phía trên, ẩn chứa bàng bạc kim sắc khí tức, đây là kim chi ý cảnh. Kim chi ý cảnh, sắc bén, bá đạo. Phối hợp thiết côn, uy lực tăng lên tới đỉnh điểm. Chu thiên tinh thần côn. Trong lúc đó, Lữ Nhất Chu hét lớn một tiếng, Chu thiên tinh thần côn thi triển đi ra. Mênh ngông kim chi ý cảnh, trong nháy mắt dung nhập vào thiết côn bên trong, để thiết côn bên trong khí tức kéo lên. Chu thiên tinh thần côn phương thần nghe vậy, cười nhạo không thôi. Lữ Nhất Chu côn pháp, tính là gì? Chu thiên tinh thần côn, thật sự là buồn cười. Phương thần nhưng là chân chính gặp qua chu thiên tinh thần chi lực võ giả, loại kia tinh thần chi lực, quá mức hạo hãn, phương thần căn bản không quên mất. Mà lúc này, Lữ Nhất Chu thi triển ra chu thiên tinh thần côn, cũng chính là một cái đơn giản danh tự mà thôi, còn như côn pháp, cùng chu thiên tinh thần, căn bản không có bất cứ liên hệ gì. Tiểu ngươi cái này rác rưởi côn pháp, cũng dám gọi chu thiên tinh thần côn? Phương thần cười nhạo nói. Ngươi muốn chết. Chu thiên tinh thần côn, chính là Lữ Nhất Chu sở trường tuyệt học, chỉ có tại đứng trước đại địch thời điểm, hắn mới có thể thi triển đi ra. Mà giờ khắc này, thế mà bị phương thần trào phúng, hắn rất tức giận. Xoạt thiết côn bên trong, bàng bạc kim chi ý cảnh chuyển động, sau đó Lữ Nhất Chu bàn tay bỗng nhiên huy động. Thiết côn trước người xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, vô số đạo côn ảnh, trong nháy mắt lơ lửng mà ra. Đi. Lữ Nhất Chu khẽ quát một tiếng, khống chế thiết côn, mang theo vô số đạo côn ảnh, hướng phía phương thần cùng Tinh Nguyệt oanh kích mà đi. Nhưng vào lúc này, Tinh Nguyệt cùng phương thần liếc nhau một cái, hai người đem tự thân chân ý, thôi động đến cực hạn, sau đó trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau, dùng phương thần tinh nhận kiếm làm cơ sở, trực tiếp phóng thích ra ngoài. Âm âm cùng dã chân ý, hóa thành một đạo kiếm quang, hung hăng đâm vào thiết côn bên trong. giang giác thiết côn vỡ vụn, vô số đạo côn ảnh, trong nháy mắt tán loạn. Mà Lữ Nhất Chu thân thể, cũng là bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất. Làm sao có thể Lữ Nhất Chu nghẹn ngào kêu lên, hắn Chu Thiên tinh thần côn pháp, thế mà bị phá giải. Không giờ khắc này, Lữ Nhất Chu mới ý thức tới, hai người này trên thân, tựa hồ có một loại phi thường khí tức quỷ dị. Lữ Nhất Chu đại não, nhanh chóng nhảy lên, rốt cục hắn phát hiện, trên người hai người này khí tức, chính là chân ý làm sao có thể, hai cái chân ý võ giả Lữ Nhất Chu không dám tin kêu lên. Ngộ ra chân ý võ giả, cho dù là tại Ma Châu, cu nở dê lắc đắc không có mấy, không nghĩ tới hắn lập tức gặp hai cái. Đáng chết nhìn thấy phương thần từng bước đi tới, Lữ Nhất Chu không cấm chú mắng. Hai loại chân ý đem kết hợp, uy lực bạo tăng, trực tiếp đả thương nặng Lữ Nhất Chu. Bảo hộ lao đại. Lữ Nhất Chu mang tới võ giả, theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại, lớn tiếng quát. Phốc kim quang minh long kiếm pháp thi triển đi ra, những này võ giả, trong nháy mắt bị phương thần chém giết. Cuối cùng, chỉ để lại Lữ Nhất Chu. Phương thần, không muốn buông tha hắn, hắn là một cái hái hoa đạo tặc. Lâm Nghiên Nhi kêu lên. Phương thần khẽ giật mình, chợt nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nhìn về phía Lữ Nhất Chu. Hái hoa đạo tặc phương thần đi đến Lữ Nhất Chu trước người, tinh nhẫn kiếm nhẹ nhàng giơ lên, sau đó đông nhiên chém về phía Lữ Nhất Chu thân thể. Phốc tinh nhẫn kiếm hạ xuống thời điểm, Lữ Nhất Chu phát ra tiếng kêu thê thảm, không bằng hắn cố nén đau đớn, trong lúc đó thúc giục huyết độn thuật, thiêu đốt hủy hệ tờ gì cờ hở, trong nháy mắt đào tẩu. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lữ Nhất Chu trốn, nhưng là trong không khí lại chuyển tới hắn thanh âm phẫn nộ. Cái này Lữ Nhất Chu, là Ma Châu người phương thần nhìn về phía Tinh Nguyệt cùng Lâm Nghiên Nhi, hỏi. Lúc này Lâm Nghiên Nhi cùng Tinh Nguyệt, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không nói gì. Phương thần có chút kinh ngạc, hỏi, hai người các ngươi thế nào thần ca, ngươi thật là xấu. Tinh Nguyệt túi đầu nói. Phương thần ngạc nhiên, chợt giang tay ra, nói, ta chỉ là để hắn về sau không cách nào đang gieo họa nữ tử mà thôi. Nghe được phương thần, hai nữ sắc mặt càng thêm nóng bỏng. Nào đó một chỗ ẩn nấp trong sân cốc, Lữ Nhất Chu toàn thân chật vật không chịu nổi, sắc mặt của hắn xanh xám, trên trán xanh kinh bại lộ. Đáng chết, ta nhất định muốn báo thù. Lúc này Lữ Nhất Chu, vô cùng suy yếu, hắn bị phương thần trọng thương, mà lại thi triển huyết độn thuật chạy trốn tới nơi này, gần như không có bất kỳ cái gì khí lực. Đợi ta thương thế khỏi hẳn, ta nhất định phải để kia tặc tử, sống không bằng chết. Lữ Nhất Chu phẫn nộ quát. Ngay tại Lữ Nhất Chu vừa mới trốn vào sơn cốc thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh, ra Lữ Nhất Chu sau lưng. Ngươi muốn báo thù sao bóng đen này, thanh âm khàn khàn hỏi. Ngươi là ai? Lữ Nhất Chu trong lòng kinh hãi, quay người nhìn về phía bóng đen, cảnh giác mà hỏi. Ta là ai không trọng yếu, ta cảm thấy trong lòng ngươi phẫn nộ, ta có thể giúp ngươi khôi phục thương thế, thậm chí để ngươi thực lực nâng cao một bước. Bóng đen âm trầm nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lữ Nhất Chu nhìn chăm chú bóng đen, hỏi. Ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Bóng đen tiếp tục nói. Lữ Nhất Chu trầm ngâm một lát, nói, ngươi làm thật có thể để cho ta khỏi hẳn, thậm chí thực lực nâng cao một bước đương nhiên. Bóng đen tự tin nói. Ngươi vì sao giúp ta làm như vậy? Lữ Nhất Chu hỏi. Bởi vì, chúng ta có cùng chung địch nhân. Bóng đen no ý Lữ Nhất Chu nghe vậy. Đôi mắt lấp lóe. Cuối cùng, Lữ Nhất Chu lựa chọn cùng bóng đen hợp tác. Mà bóng đen cu nở dê bắt đầu là Lữ Nhất Chu chữa thương. Thiên hư bí cảnh, nào đó một chỗ trong khu vực. Phương thần ba người ngay tại hành tẩu, đột nhiên nghe nói một tin tức. Cái này một tin tức, vô cùng cờ hờ ân lờ động. Bọn hắn vị trí chi địa, thế mà không phải chân chính thiên hư bí cảnh, mà là thiên hư bí cảnh bên ngoài. Nói cách khác, chỉ có bước vào vòng trong. Mới có thể đạt được chân chính truyền thừa chí bảo. Cái này một tin tức truyền ra, trong nháy mắt doanh động toàn bộ thiên hư bí cảnh bên ngoài. Tất cả võ giả, đều muốn tiến vào vòng trong. Mà cùng một thời gian, thông hướng vòng trong lối vào, cũng là bị đám người phát hiện. Tổng cộng có 3 cao y cửa vào, mỗi một cái cửa vào cách xa nhau rất xa. Phương thần ba người cẩn thận tự định giá thoáng cái, cuối cùng đi đến cách bọn họ tương đối gần một cái cửa vào. Ước chừng phi hành mấy ngày, phương thần ba người, rốt cục đi tới cửa vào trước đó. Chỉ thấy, tại cửa vào trước đó, có một cái khổng lồ thác nước, cái này dưới thác nước, có rất nhiều võ giả, có Thiên Châu, có Ngũ Hành Châu, Cu Nở Dê có Ma Châu. Ngũ Hành Châu võ giả, nhìn thấy Phương Thần ba người về sau, trên mặt đại hỉ. Chỉ có mấy người các ngươi sao? Phương Thần dò hỏi. Tại cái này lối vào Ngũ Hành Châu võ giả không nhiều, chỉ có mười mấy, mà lại thực lực cũng không bằng Phương Thần bọn người. Chỉ có chúng ta mấy cái, Trương Cảnh Đào bọn người, tựa hồ đi cái khác hai cái cửa vào. Ly Thiên nói. Ly Thiên, cái này lối vào, Ngũ Hành Châu võ giả bên trong, thực lực tối cường một cái. Đương nhiên, Phương Thần cùng Tinh Nguyệt sau khi đến, hắn cũng không phải là tối cường một cái. Phương Thần quét mắt một chút, Thiên Châu khu vực, có một cái dẫn đầu người, người kia toàn thân tản ra hùng hậu khí tức. Cái kia dẫn đầu người, là Thiên Châu Kim Hổ. Tu vi của hắn, cùng Tinh Nguyệt không kém bao nhiêu, tại Thiên Châu có thể xếp vào ba vị trí đầu. Ly Thiên là Phương Thần giới thiệu. Phương Thần nhìn thoáng qua Kim Hổ, mà cái sau vừa xoay người nhìn về phía hắn. Hai người nhìn nhau một chút, cuối cùng Phương Thần ánh mắt rời ra chỗ khác. Không chịu thua kém huyễn thuật. Phương Thần tự nhủ. Chỉ là liếc nhau một cái, tự liền có thể cảm giác được, Kim Hổ trong đôi mắt, phát ra huyễn thuật, cường đại dị thường. Sau đó, Phương Thần ánh mắt, nhìn về phía Ma Châu khu vực. Ma Châu dẫn đầu người, gọi là Hồ Tam, cùng Kim Hổ thực lực tương đương. Ly Thiên no y Phương Thần gật đầu, xem ra những cái kia đỉnh tiêm thiên tài, đều không có tới cái này cửa vào. Cứ như vậy, chính mình cạnh tranh tương đối mà nói, cũng sẽ nhỏ một chút. Như thế nào tiến vào vòng trong Tinh Nguyệt hỏi. Vòng trong cửa vào, tại cái này dưới thác nước, muốn đi vào vòng trong, cờ ơn nở đạt được thiên hư bí cảnh bên trong tín vật. Ly Thiên no y tín vật gì Lâm Nghiên Nhi nghi hoặc không thôi. Cụ thể là cái gì, ta cu nở dê không rõ ràng. Ly Thiên no y Phương Thần nghe vậy, đột nhiên nghĩ đến chính mình theo kim quang long trụ bên trong đạt được lệnh bài màu vàng nóng, chợt cổ tay rung lên, lấy ra lệnh bài màu vàng nóng, sau đó nói. Có phải hay không cái này ngay tại Phương Thần xuất ra lệnh bài màu vàng nóng thời điểm, lệnh bài phía trên Long Văn, đột nhiên chuyển động sau đó, một tia kim sắc Long Văn, theo lệnh bài bên trong đi ra ngoài, xuất vào thác nước bên trong. Cũng chính là giờ khắc này, Phương Thần trong đầu, nhiều hơn một chút tin tức. Liên quan tới vòng trong tin tức, Phương Thần trên mặt đại hỉ, nói, quả nhiên là tín vật. Đây chính là tín vật Ly Thiên nghi hoặc, hỏi. Lệnh bài phát sinh biến hóa, hấp dẫn Thiên Châu Kim Hổ, còn có Ma Châu Hồ Tam. Hai người ánh mắt bất thiện vặn lấy Phương Thần, tựa hồ muốn cướp đoạt lệnh bài. Tiểu tử, ta nhìn trên tay ngươi lệnh bài không tệ, lấy tới để cho ta nhìn xem Ma Châu Hồ Tam, lạnh giọng nói. Phương Thần nghe vậy, cười nhạo một tiếng, nói, Ma Châu võ giả, đều thích trắng trợn cướp đoạt đồ của người khác sao? Ừm, ngươi còn gặp được cái khác Ma Châu võ giả? Hồ Tam kinh ngạc nhìn xem Phương Thần, hỏi. Vũ Hằng đã từng cũng nghĩ cướp đoạt lệnh bài của ta, nhưng là bị ta cho đánh lui. À, đúng, còn có Thiên Châu Tử Tà, cũng là bị ta đánh lui. Phương Thần no y nghe vậy, Kim Hồ đôi mắt lấp lóe, mở miệng nói, tiểu tử, lệnh bài là ngươi theo Tử Tà nơi đó giành được, còn xin trả lại. Thật sự là buồn cười, lệnh bài là thần ca tân tân khổ khổ đạt được, vì sao muốn trao đổi? Chẳng lẽ Thiên Châu cùng Ma Châu võ giả, đều là dạng này sao? Tinh Nguyệt trầm giọng nói. Nơi này, còn không có ngươi nói chuyện phân. Kim Hổ thấy thế, cười nhạo một tiếng. Trong lúc đó, đối phương thần phát động huyễn thuật. Soạt cảm giác được Kim Hổ huyễn thuật về sau, phương thần sắc mặt trong nháy mắt chất phác, sau đó phảng phất cái xác không hồn, để Tinh Nguyệt đều là lo lắng vô cùng. Ngay cả ta cơ sở nhất huyễn thuật đều ngăn cản không nổi, còn dám cầm trong tay tín vật, thật sự là muốn chết. Kim Hổ khinh thường nói. Sau đó, Kim Hổ mệnh lệnh phương thần. Đem thư vật giao cho hắn. Phương Thần cái xác không hồn, đi tới Kim Hổ trước mặt, đem lệnh bài đưa ra. Kim Hổ thấy thế, khắp khuôn mặt là nụ cười. Bất quá, ngay tại hắn sẽ tiếp nhận lệnh bài thời điểm, trong lúc đó một thanh trường kiếm, trực tiếp chống đỡ tại trên người mình. Phốc, cứ việc chính mình tránh né kịp thời, nhưng là vẫn như cũ là bị trường kiếm đâm trúng, sắc bén trường kiếm, để Kim Hổ trên thân xuất hiện vết thương, tiên huyết chảy ra. Người huyễn thuật, cũng bất quá như thế. Phương Thần thả người nhảy lên, về tới Tinh Nguyệt đám người bên cạnh, thu hồi lệnh bài. Tinh Nguyệt thấy thế, đôi mắt bên trong vẻ lo lắng biến mất, nguyên lai vừa mới Phương Thần là giả bộ như bị khống chế. Đáng chết Kim Hổ tức giận, lúc này liền muốn xuất thủ. Nhưng là, Tinh Nguyệt quanh thân, hiện ra mênh mông khí tức, trực tiếp chấn nhiếp rồi Kim Hổ. Ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi. Tinh Nguyệt tu vi, cùng Kim Hổ không kém bao nhiêu. giờ phút này bộc phát ra cuồng dã khí tức, để Kim Hồ cũng là kiêng kỵ ba phần. Hồ Tam, liên thủ như thế nào? Kim Hồ no y Hồ Tam gật đầu, cùng Kim Hồ liên thủ, chuẩn bị cướp đoạt lệnh bài. Bất quá, đúng lúc này, một đạo rung động khí tức, trong nháy mắt chuyển đến. Ngay sau đó, đám người phát hiện, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Thiên Châu cùng Ma Châu rắc rưởi, muốn đối ta Ngũ Hành Châu người xuất thủ sao? Trương Cảnh Đào trầm giọng nói. Trương Cảnh Đào xuất hiện, để Kim Hồ cùng Hồ Tam kiêng dè không thôi, mạnh mẽ ngừng công kích. Trương Cảnh Đào. Kim Hồ nghẹn ngào kêu lên. Mặc dù hắn Kim Hồ tự nhận là thực lực mạnh mẽ, nhưng là tại Trương Cảnh Đào trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Chúng ta đi. Kim Hồ khẽ quát một tiếng, mang theo bọn hắn nhân mã, tìm kiếm tín vật đi. Hồ Tam thấy thế, ý vị thâm trường nhìn Phương Thần một chút, quay người rời đi. Đa tạ Trương Sư Huynh. Phương Thần chắp tay nói. Trương Cảnh Đào phất phất tay, nói, đều là Ngũ Hành Châu người, tự nhiên chiều ứng lẫn nhau. Các ngươi tìm tơ y tín vật sao? Mỗi một cái tín vật, có thể đến hai cái võ giả đi vào. Trương Cảnh Đào đột nhiên hỏi. Phương Thần cổ tay rung lên, lệnh bài xuất hiện. Trương Cảnh Đào thấy thế, cũng là lấy ra lệnh bài của mình, cùng Phương Thần lệnh bài không sai biệt lắm. Một cái tín vật, có thể mang hai người đi vào. Phương Thần chuẩn bị mang Lâm Nghiên Nhi cùng Tinh Nguyệt, mà Trương Cảnh Đào thì là muốn dẫn Ly Thiên cùng một cái khác võ giả đi vào, còn như những người khác, Trương Cảnh Đào để bọn hắn nhanh đi tìm kiếm tín vật. Ở ngoại vi cái này đem gần 2 tháng bên trong, đại bộ phận địa vực đều bị tìm kiếm qua. Chân chính truyền thừa, đều ở bên trong rộng. Mà một khi tiến vào vòng trong, sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Chúng ta đi thôi. Phương Thần tay cầm lệnh bài màu vàng óng, Long Văn bao phủ hai nữ, ba người trong nháy mắt chui vào thác nước bên trong. Thấy thế, Trương Cảnh Đào cũng là tiến vào trong đó. Cùng lúc đó, tại cái khác hai cái lối vào, cũng là có một chút thực lực cường đại thiên tài, rồi rít chui vào thác nước bên trong. Chân chính quyết đấu, tại thiên hư bí cảnh vòng trong. Ở nơi nào, Tam Đại Châu võ giả, sẽ tiến hành kịch liệt đấu tranh. Ai có thể tại thiên hư bí cảnh bên trong chỗ hết tài năng, sẽ danh chấn toàn bộ cổ kiếm đại lục. Ngũ Hành Châu, Nam Lĩnh Đại Địa, Thần Phong Quốc. Thần Phong Quốc, Thần Phong Kiếm Phủ, sớm đã không phải năm đó cái kia cờ ơn lở để phòng những tông môn khác thế lực. Bởi vì Phương Thần là theo Thần Phong Kiếm Phủ ra, sở dĩ Thần Phong Kiếm Phủ tại Thần Phong Quốc, danh khí vô cu nở dê lớn Thần Phong Kiếm Phủ bên trong, thiên tài như mây, nhưng là kia chiến lược xếp hạng thứ nhất thiên tài. Từ khi Phương Thần rời đi về sau, vị trí của hắn liền không có động đậy. Nhưng là, nào đó một ngày, Thiên Tâm đến, để cái này cách cục, triệt để phát sinh cải biến. Thiên Tâm đi vào Thần Phong Kiếm Phủ đã thời gian rất lâu, hắn, vững vàng Thần Phong Kiếm Phủ chiến lược đệ nhất. Ngay tại Thần Phong Kiếm Phủ chuẩn bị đa y lư cờ bồi dưỡng hắn thời điểm, hắn dứt khoát quyết nhiên từ bỏ hết thảy, rời đi Thần Phong Quốc. Bởi vì, thực lực của hắn, phóng nhãn Thần Phong Quốc, đã coi như là thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, hắn chỉ là đơn thuần muốn đem sư tôn đã từng đi qua địa phương, tại đi một lần. Sở dĩ, hắn đi tới Mạc Vân Quốc, Mạc Vân Quan. Thiên Tâm vượt quan, rất nhiều người đều không coi trọng. Nhưng là, hắn lại là nghịch thiên vô cùng, vượt quan thành công, cùng năm đó Phương Thần đồng dạng, trực tiếp kinh động đến Thiên Quan Lão Nhân. Thiên Quan Lão Nhân muốn chỉ điểm hắn tu hành, nhưng là hắn lại trực tiếp cự tuyệt. Ngươi không có tư cách chỉ điểm ta tu hành, ta sư tôn là Phương Thần. Thiên Tâm lưu lại một câu như vậy bá khí, quay người rời đi. Toàn bộ Mạc Vân Quốc, bởi vì Thiên Tâm một câu chấn động không thôi. Mấy năm trước, Phương Thần hoành không xuất thế, quét ngang Thần Phong Quốc thế hệ trẻ tuổi, cho dù đi vào Mạc Vân Quốc, cũng là thiên tài đứng đầu. Mà mấy năm về sau, đồ đệ của hắn cũng tới đến Mạc Vân Quốc, quý tích cùng Phương Thần giống nhau như lúc, sông Mạc Vân Quan. Sau đó bên trong rời đi. Bất quá, mặc cho tất cả mọi người nghị luận, Thiên Tâm đều không để ý cuối cùng, Thiên Tâm đi tới Kim Quan Quốc. Đầu tiên, Thiên Tâm đi tới Kim Quan Quốc Nam Bộ, hắn sư tôn liền là bắt đầu từ nơi này, hắn cũng muốn bắt đầu từ nơi này. Bởi vì, Kim Quan Quốc thập cửu hoàng tử nguyên nhân, rất nhiều người mặc dù mặt ngoài kiêng kỵ Phương Thần, nhưng là âm thầm hận không thể để Phương Thần chết không yên lành. Nghe nói Thiên Tâm đi vào Kim Quan Quốc, rất nhiều võ giả âm thầm ngao ngoe muốn động. Mà Thiên Tâm cũng là thả ra hào ngôn. Một số năm về sau, ta sẽ thay thế ta sư tôn, đối kháng địch nhân của hắn. Thiên Tâm rất tự tin. Kim Quan Quốc, bởi vì Thiên Tâm đến, một mảnh chấn động. Thiên tâm mục đích rất đơn giản, cái kia chính là đem sư tôn đi qua mỗi một cái địa phương đều đi đến, sau đó tại đi cùng sư tôn tụ hợp. Sư tôn đoạt lấy đệ nhất, hắn cũng muốn đoạt đệ nhất. Không cầu làm đến tốt nhất, chỉ cầu tiếp cận nhất sư tôn. Tại thiên tâm trong lòng, sư tôn như là thần minh. Sư tôn, ta nhất định sẽ đi theo cước bộ của ngươi. Thiên tâm trong lòng âm thầm thề. Hắn biết rõ, sư tôn tại Ngũ Hành Châu, chẳng mấy chốc sẽ danh chấn cổ kiếm đại lục. Mà hắn chỉ là tại Kim Quan Quốc, không bằng hắn tin tưởng, không bao lâu, hắn hội tiến về Tứ Đại Lĩnh, sau đó tiến quân Ngũ Hành Châu, bước vào truyền thuyết kia bên trong Ngũ Hành Châu bá chủ thế lực Ngũ Hành trong học viện. Sau đó, dùng Ngũ Hành học viện làm ván nhảy, tiến vào cổ kiếm đại lục. Cái này, liền là thiên tâm kế hoạch. Mà hắn, QNZ tại từng bước thực hành lấy kế hoạch của mình. Thiên hư bí cảnh bên ngoài, một chỗ âm u trong sân cốc. Trung quanh hoa cỏ cây cối đều đã khô héo, nơi này là một cái vứt bỏ sân cốc, liền yêu thú đều không có một cái nào. Ngay tại dạng này một cái chim không gậy phân địa phương, đột ngột xuất hiện một đạo nhân ảnh. Giống như xem xét tỉ mỉ, nhất định sẽ phát hiện, người này liền là trước đó bị phương thần trọng thương ma châu hái hoa đạo tặc Lữ Nhất Chu. Lúc này Lữ Nhất Chu, con ngươi tỏa ra một tia âm tà khí tức, hắn toàn thân, âm trầm vô cùng. Chém giết thiên tài. Lữ Nhất Chu trong đầu, quanh quẩn một câu nói như vậy. Sau đó, Lữ Nhất Chu thân hình chớp động, rời đi sơn cốc. Lữ Nhất Chu rời đi về sau, bóng đen xuất hiện, trên mặt của hắn hiện đầy nụ cười, người này là cái thứ nhất. Linh Đồng Vương giả kế hoạch, liền là chém giết tất cả thiên tài, sau đó lợi dụng thiên tài hủy hệ tờ di cờ hở, đến tỉnh lại ngủ say tôn giả. Hoàng Tuyền Môn ba đại tôn giả, tu vi gần với Hoàng Tuyền Môn Chu. Một khi có thể tỉnh lại trong đó một cái tôn giả, Hoàng Tuyền Môn sẽ một lần nữa quật khởi. Mấy ngày sau, Lữ Nhất Chu tại nào đó một chỗ bình nguyên bên trên, gặp mấy cái võ giả. Là Lữ Nhất Chu sư huynh. Mấy cái này võ giả, là Ma Châu võ giả, bọn hắn nhận ra Lữ Nhất Chu. Lữ Nhất Chu sư huynh. Mấy cái võ giả, nhanh chóng chạy tới Lữ Nhất Chu trước người, lớn tiếng kêu lên. Bất quá. Đáp lại bọn hắn lại là Lữ Nhất Chu cuồng dã công kích, bất ngờ không đề phòng, mấy cái võ giả trong nháy mắt mất mạng. Lữ Nhất Chu sư huynh mấy cái này võ giả đến chết cũng không biết, Lữ Nhất Chu sư huynh tại sao lại đột nhiên đối bọn hắn hạ tử thủ chém giết mấy người kia về sau. Lữ Nhất Chu âm trầm cười to, sau đó lấy ra một cái đen nhánh cái bình, vậy cái này mấy người hủy hệ tờ gì cờ hở, toàn bộ rút được trong bình. Làm xong đây hết thể về sau, Lữ Nhất Chu tiếp tục đi đường. Đã từng hái hoa đạo tặc Lữ Nhất Chu, hoàn toàn biến thành cái xác không hồn. Hắn tồn tại mục đích, chính là vì trợ giúp Linh Đồng Vương giả hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, Lữ Nhất Chu trong nội tâm, vĩnh viễn không cách nào quên cừu hận của mình. Cái kia để hắn vĩnh viễn không cách nào làm nam nhân cừu nhân, hắn hận không thể rút gân của hắn lột da của hắn. Cái này, cũng là Lữ Nhất Chu trong nội tâm còn sót lại một chút tư tưởng của mình, cái khác ký ức, toàn bộ bị Linh Đồng Vương giả xóa đi. Lữ Nhất Chu giúp Linh Đồng Vương giả thu thập thiên tài huyết dịch thời điểm, Linh Đồng Vương giả QNZ trong bóng tối hành động. Một trận nguy cơ, thiêu nhưng mà gần.